Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, giao ra đây cho ta. Thứ bảy càng, hắc, tiểu tử thúi, nhìn ngươi tuổi không lớn, khẩu khí còn không nhỏ nha, có phải hay không từ nhỏ không bị qua giáo dục cao đẳng a? Kia hôm nay Hùng gia liền cấp ngươi hảo hảo thượng một khóa. Dám như vậy không lớn không nhỏ, nhìn ta không đánh ngươi. Lý Dương nói không thể nghi ngờ là một viên nặng ký tạc đạn. Trực tiếp liền đem Cam Bàn Tử cấp chọc giận. Cái này nói hắn có thể liền thượng đuổi ma chỗ liền có chút quá đáng. Tuy rằng hắn không phải đuổi ma chỗ người, nhưng tốt xấu Ninh Hoa Tử cũng cho hắn một cái trưởng tòa đương. Hơn nữa một làm, coi như nhiều năm như vậy. Dưỡng điều cầu nhiều năm như vậy đều có cảm tình, huống chi là người đâu. Gióng giạc, Lý Dương lệ quát một tiếng, hai tròng mắt chi trung lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Tiếp theo đó là vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhất thời chi gian, thân thể quanh thân linh lực đó là khuếch tán tới khai. Thẳng bức Giang Thu cùng Cam Bàn Tử, thánh hiền cảnh. Giang Thu có chút ngưng trọng nhìn Lý Dương, không thể tưởng được sau người thực lực đạt tới thánh hiền cảnh trình tự. Nói vậy sau người tại Duy Lợi xã bên trong cấp bậc không thấp. Loại thực lực này phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là rất không tệ tồn tại. Duy Lợi xã lần này tái nhậm chức thực lực quả nhiên cường đại. Vừa ra tay đó là thánh hiền cảnh cường giả. Giang Thu nếu là ngừng lưu tại trước kia cái tầng thứ kia, cũng chỉ là thánh hiền dưới vô địch, đối phó thánh hiền cảnh trở lên vẫn là kém một chút. Nay khi không giống ngày xưa, Giang Thu thực lực hôm nay, đối phó thánh hiền cảnh sơ kỳ đó là dư giả. Thánh hiền cảnh trung kỳ nói cũng có thể liều mạng một phen. Huynh đệ, gia hỏa này biêu hãn, vẫn là ngươi đi lên. Tại sao ta cảm giác chúng ta tìm cái bảo? Cái này bên ngoài giống như là long trời lở đất, mỗi người thực lực đều hung hãn như vậy. Xem ra ta phải cố lên, bằng không đều đuổi không kịp những người tuổi trẻ các ngươi bước chân. Cam Bàn Tử cảm nhận được Lý Dương uy áp lúc sau, chợt vẻ mặt mỉm cười tránh ở Giang Thu mặt sau, có chút cảm thán nói, Hùng gia, ngươi còn minh bạch a? Giang Thu vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Cái này gặp được vấn đề mới có tiến tới tâm. Trên thế giới trừ bỏ Cam Bàn Tử, hẳn là sẽ không lại có người thứ hai đi. Giang Thu, thức thời, giao ra thần khí tài liệu. Ta tâm tình hào, chỉ phế đan điền của ngươi, quyết không thương tánh mạng của ngươi. Nhìn thấy Cam Bàn Tử lui miệng, Lý Dương con mắt hơi chuyển động, đảo mắt liền là hướng về phía Giang Thu lớn tiếng kêu nói. Tuy rằng hắn trên người mặc lấy cái kia giống thủy mật đào quần áo, nhưng là trên mặt bộ kia khuôn mặt dữ tợn, lại là để cho người ta cảm thấy sợ hãi ngọn nguồn. Lần này có thể gặp được Giang Thu cũng coi như là may mắn. Phía trước Hàn Lỗ Hoặc phát hỏa, chính là nhân là điền tâm nhiệm vụ thất bại, mới đưa đến Giang Thu may mắn bắt được thần khí tài liệu. Hiện tại thần khí tài liệu khẳng định tại Giang Thu trên người. Chỉ cần nó có thể đem đủ đem này lấy về, bộ kia xã trưởng vị trí không phải phi hắn Mạc Trúc. Duy Lợi xã có xã trưởng cùng phó xã trưởng chi phân. Xã trưởng là Hàn Lỗ Hoa, nhưng là phó xã trưởng vị trí nhưng vẫn chỗ trống. Bên trong vương cấp lãnh tụ có thể có rất nhiều cái, nhưng là phó xã trưởng vị trí lại chỉ có thể có một cái. Cái loại này dưới một người trên vạn người vị trí, cũng đều là mọi người tha thiết ước mơ a. Hừ, vậy nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Duy Lợi xã cao thủ, hôm nay liền để cho ta tới hào hào kiến thức một chút đi. Giang Thu khí phách hồi ứng đạo, hắn có thể cảm nhận được Lý Dương linh lực trong cơ thể dao động. Tuyệt không phải sơ kỳ thực lực đơn giản như vậy, khó nói sau người cùng hắn một dạng, đều là thực lực đại với cảnh giới sao. Nếu thật là như vậy, kia hắn cầu mà không được, đang lo không ai cho hắn luyện luyện tập đâu. Hắn nhưng thật ra muốn xem Duy Lợi xã cao thủ mạnh như thế nào. Vậy ngươi tiếp hào, vừa nói xong, Lý Dương đó là hai tay thành quyền, gót chân một bước, đối với Giang Thu Bạo hướng mà đến, chỉ một cái chớp mắt ở giữa, Lý Dương đó là xuất hiện ở Giang Thu trước mặt, song quyền chi chung như sấm điện nổ vang, trực tiếp liền cầm chung quanh những cái đó vật thể xé rách thành mảnh nhỏ. Một bộ ngũ lôi oanh đỉnh tư thế, lúc này trong phòng vô luận là bức màn, vẫn là trang trí vật, toàn bộ đều biến thành đầy mảnh nhỏ, ngay cả cái kia trên sàn nhà lông dê đều là tạc vỡ ra tới. Có thể nhìn ra Lý Dương này một quyền dùng ra sức mạnh bao lớn. Vừa lên tới chính là muốn đem Giang Thu đẩy vào tử địa A. Kia một quyền còn không có đụng tới Giang Thu trên người. Trốn tại cái bàn Hạ Ni Bỉ Phỉ đó là hô to một tiếng. Tiếp theo đã bị Cam Bàn Tử trừng mắt nhìn mắt, cũng liền không lên tiếng nữa. Hắn là ở chiến đấu khai hỏa một khắc kia trốn đến dưới đáy bàn. Hắn mới vừa trốn hạ liền nhìn đến toàn bộ phòng tử lý đồ vật biến thành mảnh nhỏ. Đó cũng đều là hắn hao tổn tâm cơ thu tập. Cứ như vậy không có đổi làm ai, ai không đau lòng. Hắn lúc trước chính là não tử không dễ sử dụng, thế nhưng hẹn ở chỗ này gặp mặt, nếu là hắn vừa mới đi Lý Dương đưa tới dưới lầu, cái kia kết cục sẽ không sẽ khác nhau. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, tiền có thể lại tránh, đồ vật có thể lại thu thập, nhưng là mệnh không có liền cái gì cũng không có. Suy nghĩ một chút, Ni Bỉ Phỉ đó là dùng hết toàn lực trốn tại dưới mặt bàn. Sợ Giang Thu cùng Lý Dương sẽ lầm làm bị thương hắn. Hắn không đi nguyên nhân chính là hiện tại lập trường của hắn không minh xác. Nếu cứ như vậy chạy trốn lời nói, song phương đều sẽ trước lấy hắn tới khai đao. Hắn mới không cùng như vậy ngốc đâu. Hắn liền ở chỗ này chờ, chờ đến Giang Thu cùng Lý Dương kết thúc chiến đấu. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu còn không phải là vừa xem hiểu ngay. Đã trải qua mấy hơi thở lúc sau, Lý Dương được như nguyện đến Giang Thu trước mặt, hai mắt chi chung bày ra lạnh lẽo, đối với Giang Thu đó là không chút lưu tình dạng mây đỏ. Tới hào, Giang Thu hét lớn một tiếng, chợt tối tăm con người bên trong cũng là hiện lên một tia hàn mang. Không có tùy ý đối chờ, đối với Lý Dương cũng là đấm ra một quyền. Chẳng qua Giang Thu quyền bên trên tán phát u ánh sáng màu đen, mà Lý Dương trong tay còn lại là tản ra bạc ánh sáng trắng huy. Nhất bạch nhất hắc hiển lộ tại không khí bên trong, đều là hung hăng oanh hạ, âm mang, tiếng nổ thật to tại không trung vang lên, rõ ràng giống như là không có âm thanh, nhưng là trực tiếp cầm Ni Bỉ Phỉ lỗ tai cấp chấn thất thông. Loại này lớn đến người đều không nghe được thanh âm vậy mà lại lợi hại như vậy. Liền tính là Cam Bàn Tử cao thủ như vậy, cũng là nâng ở hai lỗ tai. Một quyền lúc sau, toàn bộ tinh xảo gian phòng chi chung, lúc này đã lung ta lung tung ninh thành một đoàn. Trên mặt đất xuất hiện nhiều nhất là vàng, bởi vì bọn hắn hai cái cầm nóc nhà thượng được khảm kim châu cấp rung xuống. Tràn đầy thế nhưng có trên trăm viên. Đây cũng quá thổ hào đi. Chỉ là bây giờ không có người đi quan tâm cái này. Bởi vì là sau cái này càng quan trọng chính là Giang Thu tình huống bên kia. Phóng tầm mắt nhìn tới, Giang Thu cùng Lý Dương quyền còn ngừng tại từng người trên tay. Nếu so sánh lại, Giang Thu trên mặt là mang theo một nụ cười, mà Lý Dương trên mặt bắt trước là có chút thống khổ. Chợt, hai người đồng thời tùng quyền, từng người linh lực có thể có chút dư ba. Giang Thu bị chấn lui ra phía sau hai bước, mà Lý Dương lại lui ra phía sau năm bước. Từ này mặt trên xem, là Giang Thu hơn một chút. Tại sao ta cảm giác ta đụng vào một cái thiết quyền? Bị đẩy lui sau Lý Dương, vẻ mặt không thể tin tưởng nói ra. Hắn vừa mới oanh đi thời điểm, vốn là mang theo một tia thử ý vị, nhưng một tá bên trong lúc sau, hắn liền hối hận, Giang Thu tay là thiết làm sao? Như thế nào cùng cái thiết giống nhau trọng? Hơn nữa Lý Dương còn cảm giác được, sau người linh lực thế nhưng có thể cắn nuốt linh lực của hắn. Tuy rằng hắn chỉ cảm thấy một chút, nhưng là Giang Thu nếu là thúc dục lời nói, hắn cương tài na một quyền đều không cần đối thượng, đã bị sau người cấp nuốt hết. Thế nào, ta liền nói ta huynh đệ lợi hại đi, có thực lực không dậy nổi Nga, này một cái chớp mắt ở giữa. Làm mập mạp hết sức cao hứng chạy tới Giang Thu bên người. Một cầm liền đem sau người dở lên. Sau đó liền đối với Lý Dương vẻ mặt trào phúng nói. Giang Thu thật sự là quá mặt dài. Không chỉ có cho hắn mở miệng ác khí, còn cầm đuổi ma chỗ uy nghiêm cùng mặt tử cấp tránh trở về. Hiện tại, hắn đảo muốn xem Lý Dương còn như thế nào khoe khoang. Có chút thực lực không dậy nổi Nga. Gấp cái gì? Vừa mới liền chỉ là một cái nhiệt thân. Giang Thu, ngươi có dám hay không thực ta đi? Chúng ta tìm một người chỗ không có không ai hảo hảo đánh một hồi. Trấn định tâm thần, Lý Dương chợt híp đôi mắt một cái. Như là trong lòng ở tính toán cái gì dường như. Hắn suy đoán, Giang Thu nhất định là tu luyện cái gì luyện thể công pháp. Cho nên thân thể mới có thể như vậy cứng rắn. Nếu cường độ thân thể đánh không lại, vậy đổi một loại đấu pháp. Chỉ cần Giang Thu dám cùng hắn đi, kia hôm nay liền sẽ là sau người chết thời gian. Không đi, Giang Thu không có tự hỏi. Trực tiếp chính là cự tuyệt Lý Dương thỉnh cầu. Có dám theo hay không sau người đi? Vấn đề này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là không đi à. Hắn lại không ngốc. Biết là thiên la địa võng còn đi, mặt khác không nói, nếu là Lý Dương đem hắn đưa tới Hàn Lỗ Họa trước mặt. Đến lúc đó hắn khẳng định là không chạy thoát được đâu. Bỏ đi đi, loại này chuyện có nguy hiểm hắn lười đến đi làm. Chỉ cần đem cái này Lý Dương chảo ở, cái kia duy lợi xã vị trí còn không phải suy nghĩ biết liền biết. Chơi nhiều như vậy đa dạng liền không có một cái hảo xử. Ếch, vốn dĩ Lý Dương đều tưởng hảo như thế nào làm rớt Giang Thu. Không nghĩ tới vừa nhấc đầu đã bị sau người câu nói kia cấp nói lăng. Cư nhiên trả lời thẳng thắn như vậy. Không phải nói Giang Thu thiên địa sợ đất không sợ sao? Như thế nào đến hắn nơi này giống như là nói ngược giống nhau? Huynh đệ, tốt, một bên Cam Bàn Tử ban đầu là có chút gấp. Rốt cuộc Lý Dương vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn sợ Giang Thu đầu óc nóng lên, trực tiếp liền đi theo sau người đi. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, hắn đi nào tìm Giang Thu thân ảnh a? Chơi đâu, nháo đâu, còn hảo Giang Thu không đáp ứng. Bằng không hắn chính là ôm ở sau người không buông tay, cũng sẽ không để hắn tiến ổ sói. Giang Thu quay đầu nhẹ nhàng đối Cam Bàn Tử đáp lại một tiếng, sau người ý tứ hắn đều minh bạch, hắn không ngu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia đó là để ngươi tới thử ta cái này hàng đầu lợi hại đi. Giang Thu vừa nói xong, Lý Dương trên mặt liền trở nên 10 phút giây trầm, xem hướng Giang Thu ánh mắt bên trong cất giấu sát ý, chỉ là không quá dễ dàng phát hiện mà thôi. Nhưng giờ phút này biểu tình còn hơn hồi nãy nữa muốn khủng bố. Quả thực giống như là địa ngục ma quỷ tới giống nhau. Còn không có chờ Giang Thu đám người phản ứng, Lý Dương trong tay đó là xuất hiện một ít màu đen sương khói. Cùng lần trước tại Yasu bộ lạc gặp qua giống nhau như đúc. Xem ra cái này Lý Dương chính là hàng đầu thuật thủy làm tượng người. Người cũng biết. Sử dụng hàng đầu chính là mất đi nhân tính tà thuật. Người quả thật có thể rất tốt khống chế người khác tư nghĩ. Nhưng là ở thao tác ý thức của người khác khi linh lực của người sẽ cấp tốc trôi đi. Liền tính là thánh hiền cảnh cường giả lại như thế nào. Còn không phải như thường thất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.